Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Trọng lượng cấp khách nhân đăng tràng. Lâm Bắc Phàm bọn hắn ở kinh đô sóng thời điểm, Star TV nghênh đón một vị trọng lượng cấp khách nhân. Bạch Thanh Tuyết một thân bạch sắc trang phục chính thức, kiểu nữ thiếp thân bạch sắc tiểu tây phục, bạch sắc bao mông quá gối váy, tóc cột ở sau ót, lộ ra trơn bóng cái trán, thoạt nhìn phi thường có nữ cường nhân khí chất. Thẳng đứng ở cửa, một thân hành trang không giận tự uy, những người khác theo ở phía sau đại khí cũng không dám ra. Nhưng là, làm mấy chiếc xe lái đến cửa, đi xuống một vị đồng dạng có uy thế trung niên nữ tử. Bạch Thanh Tuyết lộ ra nụ cười xinh đẹp, nghênh đón, hoan nghênh Trần Tổng đại giá quang lâm. Mới vừa tiếp vào Trần Tổng bái phỏng văn kiện, chúng ta giật nảy mình. Thực sự nghĩ không ra giống ngươi như vậy đại nhân vật sẽ đến chúng ta nho nhỏ đài truyền hình. Vị này trung niên phụ nữ nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết cũng lộ ra vui vẻ cười. Khiêm tốn nói, ta chỗ nào tính đại nhân vật gì? Cùng Bạch Tổng ngươi so ra, ta chỉ bất quá lớn mấy tuổi, nhiều phấn đấu mấy năm thôi. Ta đoán chừng, không cần 10 năm. Bạch Tổng ngươi liền có thể vượt qua ta bây giờ trình độ. Cùng Trần Tổng so sánh, ta thực sự không tính là gì. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn, bình thường, mặc kệ gặp ai, nàng đều là bảo trì cao ngạo bộ dáng. Nhưng là mặt đối với nữ nhân này, nàng thật cao ngạo không nổi. Bởi vì đây là một cái làm nàng phi thường bội phục nữ nhân. Bởi vì cái này nữ nhân gọi là Trần Giao. Là ngàn ức cấp bậc Mỹ thực tập đoàn Long Môn tập đoàn chủ tịch. Là một cái nữ nhân, hơn 20 tuổi thời điểm liền trưởng quản một nhà hơn 100 ức mắt xích khách sạn. Đi qua 20 năm phát triển, đem một nhà này hơn 100 ức Mỹ thực công ty phát triển thành ngàn ức cấp bậc Mỹ thực tập đoàn. Điểm ấy cỡ nào làm cho người bội phục. Bạch Thanh Tuyết làm qua ngàn ức cấp bậc tập đoàn tổng tài. Biết rõ điểm này vô cùng không dễ dàng, còn lại là nữ nhân, càng thêm không dễ dàng. Thế nhưng là, trước mắt vị này nữ nhân không chỉ làm tốt làm được vô cùng xuất sắc. Có thể nào không cho nàng bội phục? Trần Giao cười đến rất sang sảng, giống nữ nhân chúng ta ở giới kinh doanh dốc sức làm liền là không dễ dàng. Nên cùng nhau trông coi, giúp đỡ cho nhau. Chúng ta cũng không cần Trần Tổng Bạch Tổng gọi, cỡ nào xa lạ, cứ như vậy đi, ta gọi ngươi một tiếng A Tuyết, ngươi kêu ta một tiếng Trần Tỷ, dạng này tốt bao nhiêu? Trần Tỷ, Bạch Thanh Tuyết lập tức gọi lên, A Tuyết, Trần Giao cao hứng ứng tiếng, cứ như vậy, hai cái thương giới nữ cường nhân quan hệ lập tức rút ngắn không ít. Hai người đều là nữ cường nhân. Dạng này nữ cường nhân ở trong thương giới không có mấy cái. Cho nên bọn hắn vừa thấy mặt đã lòng sinh thân cận ý tứ. Xem như người thông minh tiếc người thông minh, Bạch Thanh Tuyết dẫn theo Trần Giao chủ tịch một đoàn người đi thăm Star TV. Tuy nhiên Star TV trước mắt còn nhỏ, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nên trang bị đều trang bị. Thoạt nhìn cư nhiên không thể so nhị tuyến đài truyền hình kém. Bạch Thanh Tuyết cho tới bây giờ cũng sẽ không ở phương diện này hẹp hòi. Tinh quang đài truyền hình không lớn, tất cả nhân viên làm việc cộng lại mới mấy trăm, cho nên bọn hắn rất nhanh đi hết. Trong đó, Trần Giao chủ tịch đối với thu hình chương trình tương đối cảm thấy hứng thú. Nhất là lúc ấy chính đang thu, nếu bạn là người duy nhất, hắn nhìn mười mấy phút, hỏi rất nhiều vấn đề mới rời khỏi. Đi thăm xong về sau, Bạch Thanh Tuyết đem Trần Giao dẫn tới văn phòng. Bởi vì phải làm chính sự. A Tuyết, người Trần tỷ ta lần này đến chủ yếu là có hai cái mục đích. Một cái là tới nhìn ngươi một chút, nhìn xem có giới kinh doanh nữ sa hoàng danh xưng Bạch Tổng có cái gì không tầm thường. Bây giờ gặp một lần quả nhiên không để ta thất vọng. Trần tỷ, Bạch Thanh Tuyết khẽ kêu một tiếng, trong lòng có chút vui vẻ. Ha ha, hay là tới tìm cầu hợp tác, nhìn xem có cái gì hợp tác hạng mục. Trần Chủ tịch bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, chúng ta Long Môn Tập đoàn đã phát triển đến cực hạn. Trước mắt thị trường đã bão hòa, muốn tăng trưởng phi thường không dễ dàng. Mấy năm qua này ta một mực tận sức chế tạo Long Môn cái này ẩm thực nhãn hiệu. Đem ta tập đoàn sản phẩm tiến lên thiên gia vạn hộ. Thậm chí đẩy hướng hải ngoại. Tốt nhất là có thể dựng nên được khởi nghiệp cọc tiêu. Cho nên chúng ta tập đoàn tài trợ rất nhiều tiết mục. Nhưng là những cái này tiết mục nói như thế nào đây? Cơ bản đều là dạy người làm thế nào đồ ăn. Hoặc là tới một so đấu chủ nghệ. Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không có tân ý. Lật không nổi bọt nước. Chúng ta cũng ở rất nhiều đài truyền hình đưa lên quảng cáo. Nhưng là hiệu quả thường thường. Không nói cũng được. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nghe. Bởi vì khả năng này là nàng đài truyền hình lần tiếp theo phát triển trọng đại cơ hội. Lúc đầu nếu như không có cái gì biến hóa, ta cũng sẽ tìm mặt khác đài truyền hình như vậy hợp tác. Dù sao có chút ít còn hơn không. Không làm mà nói cái gì cũng không có. Nói không chừng làm được a, cũng có thể ở người trong lòng lưu lại ấn tượng. Nhưng là tình huống như vậy, từ các ngươi Tinh Quang đài truyền hình hoành không xuất thế liền biến. Trần Giao bỗng nhiên hưng phấn, ngoặc kép, nếu bạn là người duy nhất, only you, còn có nhiệt bá phim TV, ái tình công ngụ, liên tục ba cái bạo hỏa tiết mục, đem Khang Chính tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn đẩy đi ra. Thực hiện lớn nhất thuế biến, ta theo hai vị kia tập đoàn lão tổng cũng nhận biết. Bọn hắn nói cho ta biết, kể từ cùng các ngươi dạng này hợp tác về sau, tuy nhiên bỏ ra giá cả to lớn, nhưng là cũng thu hoạch lớn nhất hồi báo. Không chỉ sản phẩm bán tốt, hơn nữa còn dựng lên tập đoàn hình tượng, trong lúc vô hình đạt đến tăng giá trị, ta cảm thấy loại này phương thức hợp tác rất tốt. Chúng ta Long Môn tập đoàn cũng có thể bắt chước. Trần Giao lộ ra mong đợi biểu tình. Cho nên ta lần này đến, chủ yếu là muốn hướng A Tuyết người thỉnh cầu mục đích. Không biết, các người hiện tại trong tay có hay không, hoặc là chính đang sắp đặt cái gì mỹ thực tiết mục. Hoặc là mặt khác phim TV. Tốt nhất có thể cùng tập đoàn chúng ta liên hệ với nhau. Nói cho Trần Tỷ. Chỉ cần tiết mục tốt tiền không là vấn đề. Ngoặc kép, hào khí hiển thị rõ. Bạch Thanh Tuyết khổ sở nói. Trần Tỷ, trước mắt chúng ta trong tay đã không có tiết mục gì. Vừa rồi tham quan cũng nhìn thấy. Đài truyền hình chúng ta trước mắt thực lực có hạn. Sắp đặt hai ngăn vương bài tống nghệ tiết mục cùng một bộ nhiệt bá phim TV đã phi thường giật gấu. Vá vai. Thực sự không có năng lực lại làm ra cái thứ tư tiết mục. Hơn nữa, nếu như muốn đạt tới Trần Tổng yêu cầu, sợ là chúng ta đẩy ra tiết mục hoặc là phim TV ít nhất cũng phải đạt tới bạo hỏa trình độ mới thấy. Hiệu quả, dạng này tiết mục không dễ chơi a, có khi phải xem vận khí. Trần Giao có chút thất vọng, nhưng là không bao lớn thất vọng, bởi vì nàng làm điều tra. Cũng biết vô luận là phim TV hay là tống nghệ tiết mục muốn đạt tới bạo hỏa trình độ có bao nhiêu. Khó khăn, vật tốt như vậy một năm cũng liền một đến hai cái. Mặt khác đài truyền hình có dạng này một cái tiết mục đã thắp hương bái Phật. Trong một năm nắm giữ một cái bạo hỏa phim TV đã kiếm lời lật. Tinh Quang đài truyền hình lại có hai cái bạo hỏa tống nghệ tiết mục. Một cái bạo hỏa phim TV. Đã tính phi thường lợi hại, nếu là còn có cái thứ tư, vậy đơn giản không cho mặt khác đài truyền hình đường sống. Cho nên nàng hôm nay tới đây, cũng là ôm thử một lần thái độ, có mà nói vậy cố nhiên tốt, nếu như không có cũng không thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.